Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160. 160 lựa chọn đêm đó Tạ Tư Dương cùng Tân Thành Khuyết không vội vã rời đi kinh thị. Ra Yến Thính sau, bọn họ dọc theo bờ sông biên một đường chậm rãi đi tới. Lái xe tài xế thức thời mà xa xa đi theo phía sau, ánh trăng sũng nước ở đèn rực rỡ bên trong. Vùng này không phải tuyến đường chính, nhưng vẫn là thường thường có xe từ bọn họ bên người trải qua. Tân Thành Khuyết tay cắm ở trong túi, tay một phen nắm lấy lòng bàn tay lại buông ra, lặp lại vài lần sau. Cuối cùng không nhịn xuống rút ra đi dắt Tạ Tư Dương tay, nàng cũng không có quá lớn phản ứng. Quay đầu nhìn hắn một cái, khóe môi hơi cong. Lại quay đầu lại đi xem nước sông, thời gian này trên mặt sông cư nhiên còn có mấy chỉ vịt ở bơi. Lội, Tân Thành Khuyết cổ họng không tự giác nắm thật chặt. Loại này mà không lên tiếng đồng ý làm hắn trái tim hơi hơi nóng lên, hắn dừng một chút. Hỏi, suy nghĩ cái gì? Ta đã tới cái này địa phương, Tạ Tư Dương nhỏ giọng nói. Ngoạc kép, đời trước thời điểm, tựa hồ là nhớ tới chuyện cũ. Thần sắc của nàng càng vì nhu hòa, cười rộ lên, khi đó mùa đông ta tới nơi này tham gia yến hội. Bị lượng ba cái giờ, phải đi về thời điểm kỳ thật đã đông lạnh đến không được. Nhưng thấy trên mặt sông một đám vịt liền đi không nổi. Lúc ấy ăn mặc đại áo lông vũ ghé vào nơi này xem. Tại đây phía trước ta trước nay cũng không biết vịt như vậy lãnh thiên cũng sẽ bơi lội. Cảm thấy quá hiếm lạ, Tân Thành Khuyết không hỏi vì cái gì bị lượng. Chỉ là nói, kia sau lại đâu. Ngày hôm sau tự nhiên là phát sốt, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào nàng kiều lớn lên lông mi thượng. Từ mặt bên góc độ tới xem, đáy mắt kia hơi lóe một chút quang càng thêm rõ ràng, nói ra những cái đó phủ đầy bụi đã lâu tâm sự. Sau, nàng rõ ràng thả lỏng rất nhiều, Tạ Tư Dương. Tân Thành Khuyết đột nhiên đứng yên, Tạ Tư Dương đi. Theo dừng lại bước chân, xoay người xem hắn, ánh mắt hình như có chút nghi hoặc, một chiếc lại một chiếc xe từ trường trên đường xử quá. Đèn xe bay nhanh ở không trung xẹt qua quang ảnh, lại trôi đi không thấy, Tân Thành Khuyết biểu tình liền tại đây loại lập lè quang mang chung có. Chút mơ hồ không rõ, nhưng có thể cảm giác được đến, cái loại này hỏa thiêu hỏa liệu lệ khí. Sao động hoàn toàn từ trên người hắn rút đi. Hắn lúc này này đây một loại dị thường bình tĩnh, nghiêm túc ánh mắt đang xem nàng. Nếu ngày đó không có phát sinh như vậy nhiều chuyện, Lục Quân không có muốn mang ngươi đi, ngươi cũng không có bị bắt cóc, ngươi đúng hẹn tới gặp ta, hắn nói. Vậy ngươi sẽ cùng ta nói chuyện gì? Tạ Tư Dương không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, vẫn là lấy như vậy hòa hoãn ngữ khí. Ta, ngươi lúc ấy có phải hay không tưởng cùng ta hoàn toàn nói khai? Sau đó rời đi ta. Tân Thành Khuyết thanh âm hơi căng chặt, nhưng hắn nhìn vẫn là rất bình tĩnh. Nếu nhất định phải ở ta cùng Lục Quân chi gian tuyển một cái, ngươi sẽ không chút do dự chiều hắn lao tới mà đi, đúng không? Tạ Tư Dương nhất thời cứng đờ. Cách đó không xa đèn đường ánh đèn vừa lúc dừng hình ảnh ở nàng khóe mắt. Đâm vào hốc mắt hơi hơi lên men, nhưng nàng không có chớp mắt. Chỉ vẫn không nhúc nhích mà nhìn lại hắn, nàng xác thật là như vậy tính toán, từ đám cháy sau lần đầu. Tiên dũng cảm nắm lấy Lục Quân duỗi lại đây cái tay kia bắt đầu. Nàng vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cùng Tân Thành Khuyết nói rõ ràng. Chỉ là khi đó thấy hắn suy yếu nằm ở trên giường bệnh, liền một chữ âm đều phát không ra. Sau lại tưởng mở miệng. Lại mấy lần không biết nên nói như thế nào, cho đến hắn một hồi phẫn nộ điện thoại. Đem nàng cùng Lục Quân quan hệ hoàn toàn chọn phá. Trận này vớ vẩn trò khôi hài mới không có biện pháp tiếp tục duy trì đi xuống, nhưng mà lúc này đối. Mặt Tân Thành Khuyết không mang theo bất luận cái gì chất vấn tầm mắt. Nàng hơi hơi hé miệng, chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên bị hắn đánh gãy, chỉ nghe hắn thấp giọng hỏi. Ngoạc kép. Nếu chúng ta không cần ngươi làm lựa chọn đâu. Này đối Tân Thành Khuyết tới nói kỳ thật là dị thường gian nan. Thế cho nên hắn đột nhiên dùng sức bắt được tay nàng. Hắn hẳn là đã nhận ra. Tay kính thả lỏng chút. Lại không muốn buông tay. như cũ nắm nàng, Tạ Tư Dương trái tim giống bị cái gì hung hăng đâm một cái, ta không cần, nàng lập tức nói, lại bởi vì hô hấp có chút không xong mà run rẩy. Không cần ngươi làm được như vậy, thực xin lỗi, ta xác thật không muốn thừa nhận đời trước người kia là ta. Nhưng là, Tạ Tư Dương, thực xin lỗi, Tân Thành Khuyết nhìn chằm chằm nàng. Vầng sáng đem hắn gương mặt vựng nhiễm đến không hề lãnh ngại. Hắn đã ở khống chế cảm xúc, nhưng mỗi cái tự nghe đi lên phảng phất là từ yết hầu trung mạnh mẽ phát ra. Tuy rằng này thanh xin lỗi đối với ngươi không tính là bất luận cái gì đền bù. Tựa như ngươi theo như lời, chuyện quá khứ vĩnh viễn đi qua, rốt cuộc không có biện pháp thay đổi. Nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể thu được này thanh đến trễ xin lỗi, hai người nhất định cần phải có người rời khỏi. Ta không hy vọng người kia là ta, cho nên chỉ có biện pháp này. Hắn liền như vậy nhìn nàng, hầu kết không tiếng động lan lan. Ta không có họ Lục như vậy săn sóc chu đáo, cũng không có hắn như vậy dùng nhiều ngôn xảo ngữ, nhưng ta không thể so hắn thiếu ái ngươi một chút. Thỉnh ngươi không cần từ bỏ ta. Hảo sao? Tân Thành Khuyết, Tri lão bà đồng thời lén lút dẫm dẫm tình địch. Kế hoạch thô ngắn, hoa ngôn xảo ngữ ta, giản dị tự nhiên, nhưng tự thiệt tình. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.